Chương 98, Trung cực thiểm quang vô hiệu. Số 18 thực lực kinh người. Quần áo làm sao không phá được nhiều một điểm đâu, bởi vì đã là robot, mặc dù số 18 vẫn như cũ duy trì thân thể của nhân loại đặc điểm, nhưng là thân thể cường hãn trình độ, lực lượng, tốc độ, lực buộc phát những này tất cả đều muốn thắng qua bây giờ vở ghệ tạ cái kia nhỏ yếu cánh tay, một tay liền đem vở ghệ tạ công kích hoàn toàn phong bế, căn bản giọt nước không lọt, từ đầu đến cuối. Số 18 biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, từ đầu đến cuối mang theo cái kia mỉm cười thản nhiên. Số 18 không có muốn chế rêu vở ghệ tạ ý tứ, bất quá theo vở ghệ tạ, thực lực này viễn siêu hắn tưởng tượng, nữ nhân căn bản chính là xem thường hắn, tâm tình cũng tùy theo trở nên 10 phần ác liệt, cười lạnh nói, đối tượng là khôi lỗi hoa hoa, một quyền đánh lên đi căn bản không biết có hiệu quả hay không, bất quá. Liền đem ngươi trực tiếp tách rời rơi tốt, ta muốn để ngươi mãi mãi cũng cười không nổi. Dỗ bút, ngươi liền thừa dịp ngươi khi còn sống tận lực cười đi, vậy ngươi liền thử nhìn một chút tốt. Đại bạo tạc công kích uy lực to lớn, khí đạn tại vở ghệ tạ trong tay ngưng tụ. Sau đó L.A.I. cực hạn tốc độ bay hướng về phía trước mặt mỉm cười số 18. Số 18 cùng giáo sư cổ dệ loại hình khác biệt, không thể hấp thu người khác khí. Bất quá tốc độ kia lại là vượt xa giáo sư cổ dệ loại kia loại hình người máy, cho dù là giáo sư cổ dệ hấp thu số 19 máy tính chip đằng sau QNZ hoàn toàn không cách nào so sánh cùng. Số 18 thoải mái mà tránh qua, tránh né vở ghệ tạ đại bạo tạc công kích, ngay cả cái kia to lớn. Để Sơn Phong đều hủy diệt một nửa bạo tạc cũng vô pháp quét sạch đến trên người nàng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào số 18 sau lưng. Xem ra, hành động của ngươi so ta đoán nghĩ càng thêm nhanh nhẹn a, cái này không có gì, bởi vì ngươi từ vừa rồi đến bây giờ hẳn là căn bản cũng không có sử xuất toàn lực đi, dạng như vậy công kích, liền xem như trước đó giáo sư cổ dệ cũng có thể tránh thoát. Hừ, ta nếu là sử xuất toàn lực, cái này địa cầu cũng sẽ ở trong nháy mắt hoàn toàn hủy diệt ta, là như thế này a. Số 18 tựa hồ hơi kinh ngạc, bất quá nhưng không thấy cái khác cảm xúc, nói. Kỳ thật ta cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, ngươi biết không, hử, nếu là như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất xuất ra toàn bộ thực lực tới đối phó ta tương đối thông minh, nếu không ngươi sẽ hối hận tốt ta liền thỏa mãn ngươi tốt. Số 18 thanh âm vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, mặc dù đang cười, nhưng là ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm, cũng không có bất kỳ rõ ràng cảm xúc chập trùng ba động, nhìn xem đã làm tốt chuẩn bị vở ghệ ta. Số 18 lập tức hướng về vở ghệ tạ phóng đi. Số 18 đột nhiên bày ra tốc độ vượt xa trước đó, vở ghệ tạ dù là đã tập trung toàn bộ lực chú ý cũng căn bản theo không kịp số 18 tốc độ, còn chưa tới kịp làm ra phòng ngự tư thế trước đó liền bị số 18 thân thể va chạm, đầu đối đầu va chạm, để vở ghệ tạ cái chán chảy xuống một chút máu tươi, nhưng là số 18 căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì, xem ra liền xem như cường độ thân thể. Robot QNZ vượt xa bây giờ vở ghệ tạ cái chán chạy xuống máu tươi thuận vở ghệ tạ mặt chạy vào trong ánh mắt của hắn, để vở ghệ tạ ánh mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Trước mặt cái này mỉm cười tóc vàng nữ nhân, càng làm cho vở ghệ tạ cảm thấy lên cơn giận dữ đáng giận á. Phanh phanh, hai chiêu hoàn toàn từ bỏ phòng ngự công kích, vở ghệ tạ trọng quyền cùng số 18 lên gối đồng thời tập trung. Đối phương, số 18 mặt không đổi sắc, nhưng là vở ghệ tạ thân thể lại thật là nhận lấy kinh khủng trọng kích, miệng đại trường, vẻ thống khổ hoàn toàn hiện lên ở vở ghệ tạ trên mặt, thân thể khống chế không nổi dần dần ngã xuống. Đối với số 18 tới nói, nàng bản thân là không có cái gì muốn chiến đấu ý tứ, đối với giáo sư cổ dệ giết chết Son Gỗ Cụ mệnh lệnh, số 18 cũng không nguyện ý tiếp nhận, bất quá làm robot, bọn hắn dù sao cũng phải cho mình định vị mục tiêu, dù sao bọn hắn là vĩnh hằng bất tử, không. Có một ít chuyện làm lời nói vậy liền quá nhàm chán, nói đơn giản điểm, bọn hắn thuần túy là nhàn không chuyện làm mà thôi. Số 18 dùng đơn ngón tay nhẹ nhàng đem bởi vì nhận nàng trọng kích mà dần dần ngã xuống vở ghệ tạ chống bắt đầu. Động tác như vậy đối với vở ghệ tạ tới nói đơn giản chính là vô tận nhục nhã, trong lòng cực độ dưới sự phẫn nộ, dùng khuỷu tay kích hung hăng đánh về phía một số 8 đáng yêu gương mặt tầm số 18 mặt không đổi sắc, một chiêu thốn quyền đem vở ghệ tạ nhẹ nhõm đánh bay. Thân thể hoàn toàn chui vào bên cạnh bên trong ngọn núi nhỏ. Nạ dù tổ xoa cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem số 18 cùng vở ghệ tạ chiến đấu. Tại vở ghệ tạ bị số 18 đánh bay đằng sau, rốt cục mở miệng nói chuyện. Phạ xạ, ngươi thấy thế nào? Phạ xạ không có nạ dù tổ nhẹ nhàng như vậy. Robot thực lực đồng dạng vượt qua tưởng tượng của nàng. Nói, rất mạnh à, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, thậm chí là thân thể cường hãn trình độ đều vượt xa vợ ghệ tạ. Nếu như nàng ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực lời nói, vợ ghệ tạ hiện tại cũng đã mất mạng, mà lại đánh lâu như vậy, tốc độ của nàng cùng lực lượng cũng không có bất luận cái gì yếu bớt, nhìn giống như không phải hấp thu người khác khí loại hình A cái này sao. Bị ả kiểu gắng mở nạ rủ tô lập tức mở ra mình bị ả kiểu gắng, con mắt chung quanh toát ra gân xanh, ánh mắt tại cỗ này lực lượng đặc biệt phía dưới, có thể xuyên qua bất kỳ trở ngại, có thể thấy rõ ràng số 18 trong cơ thể hết thể cấu tạo số 18 mặc dù là robot không sai, nhưng là bởi vì nàng là từ nhân loại cải tạo loại hình, cho nên nàng không phải là không có cảm giác, chẳng qua là nhịn nhịn đau đớn hạn mức cao nhất vượt xa khỏi nhân loại bình thường mà thôi. Bởi vì bảo lưu lại tình cảm của nhân loại, bị nạ dù tô bị ạ kiểu găng nhìn chằm chằm loại kia hoàn toàn bị xem thấu cảm giác để số 18 hơi không tự tại che đậy một cái thân thể của mình. Có phả xạ ở chỗ này, nạ dù tô cu nở dê không có can đảm thật đối với những nữ nhân khác làm ra cái gì hát sự tình đến, hắn liền thật chỉ là đang nhìn số 18 trong cơ thể cấu tạo mà thôi. Trong thân thể của nàng có một cái năng lượng lô. Tại liên tục không ngừng chế tạo năng lượng, cho nên hẳn là nguồn năng lượng vô hạn loại hình, mặt khác hai cái cũng giống vậy. Vô hạn cái này thật đúng là phiền toái. Liền xem như phà xạ, biết điểm này đằng sau cũng không nhịn được cảm thấy phiền phức gai gai gương mặt của mình. Toàn bộ của nàng thực lực hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Chẳng qua nếu như tính cả vô hạn nhiên liệu lời nói cách khác thể lực bên trên ta nhất định không bằng nàng. Nếu là không có thế trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Tại ta khí hạ xuống đằng sau coi như phiền toái. Cái này đích xác là cái vấn đề rất lớn. A nạ rủ tổ cu nở dê thuận phạ xạ lời nói ra mình cảm khái. Bất quá kỳ thật, bây giờ liền xem như số 16, số 17 cùng số 18 ba người chung vào một chỗ. Nạ rủ tổ một người cu nở dê đủ để đối phó. Dù sao thực lực của bọn hắn coi như cộng lại cu nở dê kém xa tít tắp lúc trước bờ rô ly. Bất quá vấn đề lớn nhất. Hẳn là sên bỏ hung mới đúng á bởi vì chính mình tạo thành hiệu ứng hồ điệp, sên bỏ hung thực lực đến cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào, nạ dù tổ cu nở dê hoàn toàn nói không. Chính xác, dù sao khẳng định là xa xa vượt qua nạ dù tổ thực lực hôm nay vậy liền đúng rồi người xài giản mặc dù không có người nạ mẹt như thế bản thân khôi phục năng lực, nhưng là người xài giản ương ngạnh trình độ nhưng là muốn vượt xa người nạ mẹt, mặc dù toàn bộ thân thể đều bị đánh vào bên trong ngọn núi nhỏ. Nhưng là vở ghệ tạ rất nhanh liền lại lần nữa xuất hiện ở số 18 trước mặt. Còn muốn tiếp tục đánh sao thật sự là nói nhảm ai, thật đúng là có chí khí A số 18 khe khẽ thở dài. Đối với vở ghệ tạ loại này cháy hương hực, mà lại vĩnh viễn sẽ không là dập tắt chiến đấu muốn hoàn toàn không cách nào lý giải. Nàng đối với chiến đấu cũng không có hứng thú quá lớn, lúc này chẳng qua là khi làm một trò chơi thôi. Số 18 tốc độ toàn bộ triển khai. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí ba động, xa hơn siêu việt hơn xa vở ghệ tạ tốc độ bay đến trước mặt hắn, một chiêu liền đem vở ghệ tạ đánh bay lên giữa không trung, sau đó thân hình lập tức đuổi theo mà lên vở ghệ tạ ở giữa không trung cưỡng chế ổn định lại thân thể của mình, ở giữa không trung một cái xoay người, hai chân bên trên một ngọn núi nham bên trên đạp một cước, lập tức trở về, một quyền hung hăng đánh trúng số 18 phần bụng, sau đó tại số 18 thân thể có chút dừng lại thời điểm. Hai tay trọng quyền toàn lực đánh vào số 18 phía sau lưng ẩm dù là đối thủ là nữ nhân, vợ ghệ tạ cu nở dê hoàn toàn là không lưu tình chút nào, để số 18 thân thể hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Sau đó vợ ghệ tạ đem mình tất cả khí toàn bộ ngưng tụ tại trên hai tay của mình tiếp chiêu đi đáng giận nữ nhân ta dựa vào hắn lại muốn dùng chiêu kia ai nhìn xem vợ ghệ tạ bây giờ đã bày ra tư thế, nạ dù tôi nhịn không được phát nổ nói tụ. Thật sự là bởi vì vở ghệ tạ chiêu kia uy lực quá lớn, mà lại không phải có thể hoàn toàn khống chế chiêu số, cho nên bộ dạng này đánh tới lời nói, sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, liền xem như ở một bên quan chiến bọn hắn cũng giống vậy sẽ phải chịu liệt lụy ô ô ô ô nạ rủ tổ cầm trong tay một cái không biết từ biến ra siêu cấp khuyết đại âm thanh loa, mà bên người edit, phối hợp mình nhảy tuyến lao ba. Dùng miệng phát ra khẩn cấp cảnh báo thanh âm trung cực thiểm quang cảnh báo tất cả mọi người xin mau sớm tị nạn lạp. Lại một lần trung cực thiểm quang cảnh báo tất cả mọi người xin mau sớm tị nạn trung cực thiểm quang vở ghệ tạ nhưng không có nạ rủ tổ loại kia đùa giỡn tâm tình, đem mình toàn bộ khí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, phát ra chói mắt kim sắc quang mang, đây cũng là bây giờ vở ghệ tà mạnh nhất chiêu thức tại đạo này trung cực thiểm quang phá hư phía dưới, đại địa nhao nhao băng liệt, cường đại năng lượng màu vàng nóng trụ có vô cùng vô tận lực lượng, to lớn năng lượng màu vàng nóng đem số 18 hoàn toàn bao phủ. Nguy rồi, hoanh vở ghệ tà thực lực vượt xa số 18 trong máy vi tính, giáo sư Cổ Dệ đưa vào tư liệu, bây giờ đạo này trung cực thiểm quang uy lực siêu việt một số 8 tưởng tượng, tại căn bản không có đem hết toàn lực tình huống phía dưới. Số 18 đã tới không kịp tránh mở, thân hình bị vở ghệ tạ trung cực thiểm quang hoàn toàn thôn phệ. Ha ha ha, sử xuất mạnh nhất trung cực thiểm quang, vở ghệ tạ đã cơ hồ hao hết tất cả lực lượng, hô hấp đã hoàn toàn khống chế không nổi, nhưng nhìn cái kia bạo tạc trung tâm, trên mặt vẫn như cũ lộ ra dáng tươi cười. Bộ dạng này phải chết đi, cái này đáng giận nữ nhân số 18 thực lực quá mạnh, liền xem như bây giờ vở ghệ tạ cũng cảm nhận được dị thường vất vả. Đem tất cả lực lượng tất cả đều cực tại mạnh nhất trung cực thiểm quang phía trên, bất quá chỉ cần có thể đánh bại số 18, cái kia hết thể đều không có cái gì. Hô, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Bạo tạc trong bụi mù truyền ra giọng của nữ nhân để vở ghệ tạ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nạ rủ tổ vung tay lên, tiện tay phát ra một đạo gió lốc đem bạo tạc khói bụi hoàn toàn thổi tan, lộ ra nội bộ vẫn không có người đã chết tạo ra con người số 18. Lúc này số 18 bên người xuất hiện một cái màu lam phòng hộ cháo, cũng chính là cái này phòng hộ cháo lực lượng, chặn vở ghệ tạ trung cực thiểm quang đại bộ phận uy lực, bất quá từ số 18 trên thân tổn hại quần áo đến xem, vở ghệ tạ trung cực thiểm quang cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Nạ dù tôi nhìn xem số 18 lúc này bộ dáng, trong lòng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, làm sao không nhiều lộ một điểm nạ dù tổ tâm tư bẩn thỉu. Bất quá vở ghệ tạ trong lòng thì tất cả đều là chấn kinh, bởi vì hắn công kích mạnh nhất, thế mà còn là không cách nào đánh bại nữ nhân này. Cái này khiến vở ghệ tạ tự tôn lần nữa nhận lấy to lớn ngăn trở. Số 18 đem trên thân đã rách dưới áo khoác kéo, chỉ mặc màu đen áo, nhìn xem không trung vở ghệ tạ, nói, nhìn ngươi cũng không có bao nhiêu lực lượng. Đi, bất quá ngươi thế mà làm hỏng y phục của ta. Không thể như vậy mà đơn giản liền bỏ qua ngươi. Ẩm số 18 lực lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy giảm, trong nháy mắt xuất hiện ở vở ghệ tạ bên người, một cước quét ngang, tùy tiện đá gãy vở ghệ tạ tay trái. Tại số 18 thực lực kinh khủng phía dưới, Super Saiyan vở ghệ tạ bại hoàn toàn.